Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 21 Tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 20, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, trên mặt bình tĩnh cùng trấn tĩnh biến mất không thấy, chỉ còn lại vô hạn khiếp sợ. Cô, trước nay còn chưa từng thấy qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Đừng tưởng rằng hắn lớn lên xinh đẹp là có thể tùy tùy tiện tiện hạ độ hảo cảm xuống. Độ hảo cảm tăng chậm cô nhịn, nhưng cô không phải chỉ nói một câu, không cần. Đến nỗi đem 7 độ hảo cảm cực cực khổ khổ của cô hạ xuống không sao. Thần cô đừng cự tuyệt hắn, liền nói cô vừa mới nói đùa, hệ thống mặt ủ mày ê ra chú ý cơ hội tốt như vậy, ký chủ nhà nó sao lại không biết đem Phong Lâm thu vào đâu. Ngôn Linh một gương mặt đẹp tràn đầy làm bộ trấn tĩnh. Nga tôi vừa mới nói giỡn, không cự tuyệt anh. Phong Lâm kinh, ngạc nhìn cô, ý của cô là, hắn có chút không dám tin tưởng, một giây rơi xuống địa ngục giây tiếp theo bỗng lên thiên đường. Cảm giác này, Ngôn Linh bị hắn nhìn đến mức trên mặt nóng rát, trấn tĩnh là trấn tĩnh không được. Vậy chỉ có thể tiếp tục soát độ hảo cảm, ý của tôi là, nếu anh muốn tặng bản thân cho tôi đây liền cố mà tiếp nhận, nhưng là anh không được có bất cứ ý tưởng gì với tôi. Chúng ta chỉ thuần khiết là quan hệ công lược và bị công lược. Hệ thống vừa định khen ký chủ làm thật tốt, đột nhiên bị nửa câu sau dọa tới rồi. Thần, xin cô đừng nói nữa, cô như vậy sẽ đem nam thần dọa chạy. Ngay thời điểm ký chủ sầu bi không thôi, độ hảo cảm trên mặt Phong Lâm đột nhiên tạch tạch tạch một đường tăng lên đến 10. Một con số đột phá, khiếp sợ dây di, này, Phong Lâm phản ứng, giống như không đúng lắm, Ngôn Linh tự nhiên cũng thấy được, cái độ hảo cảm này vừa mới tăng lên đơn giản nhanh chóng. Cô nhìn về phía ánh mắt của Phong Lâm cũng nhiều vài phần cảm xúc phức tạp, ánh mắt kia như là đang đánh giá một món đồ ăn, hốt hoảng cân nhắc nên bắt đầu khai đao từ đâu. Phong Lâm đối với đánh giá của cô, hoàn toàn tiếp thu. Mặc kệ cái gì xảy ra, cũng mặc kệ quá trình ra sao, tóm lại kết cục hiện tại chính là hắn lấy thân báo đáp cô. Đến nỗi cái khác, từ từ tới, dù sao tương lai còn dài. Phong Lâm đưa Ngôn Linh đến thời thượng truyền thông, nếu hiện tại hắn là người của cô, vậy hắn hẳn là có tư cách đi theo cô cùng vào. Hắn đi theo phía sau Ngôn Linh, bước đi thong dong, không nhanh không chậm theo cô, khoảng cách cũng gãi đúng chỗ ngứa. Ngôn Linh ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thời thượng, truyền thông, cô biết Phong Lâm lần này lấy thân báo đáp hẳn là có mục đích khác. Rốt cuộc độ hảo cảm chỉ có chút xíu như vậy. Hảo cảm cơ bản còn chưa tới, sẽ có ai đem chính mình đưa cho cô. Thực rõ ràng, có ý đồ khác, nhưng mà không cần thiết vạch trần, coi như hai người bọn họ theo nhu cầu lẫn nhau. Thời điểm Ngôn Linh đi vào đại sảnh, nhân viên công tác trước đài thấy Phong Lâm, rõ ràng ngẩn người. Sắc mặt có chút không quá đẹp. Nhưng hắn lại cùng Ngôn Linh đi vào, cô ta đành phải lễ nghi chu toàn đem người nghênh đón vào. Sợ chọc tới vị boss tân nhiệm này, Ngôn Linh tới lần này chính là vì xử lý sự tình còn sót lại của Hứa gia. Cô xoay người, nói với Phong Lâm một câu công đạo. Tôi sẽ kêu người đưa anh tùy tiện đi dạo ở đây, tôi đi xử lý chút việc khác, lát nữa lại trở về tìm anh. Không cần, tôi liền đi, theo cô, vạn nhất cô ném xuống tôi, một mình chạy mất thì làm sao bây giờ? Hắn không yên tâm, Ngôn Linh thần sắc cứng lại có chút ngốc, muốn nói cái gì, vẫn chưa kịp nói ra tới, nhàn nhạt trả lời một câu, cũng được, như vậy thật ra cũng bớt việc, xoay người về phía trước cô lại nhìn chằm chằm số liệu, Nga, hảo cảm vẫn là 10, giá trị hắc hóa vãn như cũ là không. Cách chương,